Ánh sáng. Mỗi đầu năm, mùa xuân như đưa lại cho ta một quãng thiếu thời. Ta không có cảm tưởng rằng ta già thêm một tuổi, nhưng trái lại, ta chỉ nhận thấy ta trẻ thêm lên một ít. Hình như sự ấm áp, êm đềm của thời tiết đến làm mất những nếp nhăn mà mùa đông rét mướt khô khan đã vẽ lên mặt ta. Ta sung sướng. Ta muốn mọi người, mọi vật đều sung sướng như ta. Rồi ta đem lòng thương hại kẻ có trái tim vẩn đục những ý tưởng ghét đời, ghen đời, mạt sát đời. Vì ta cảm thấy sự sống trong trẻo, rực rỡ, yêu đương theo ánh sáng, theo khí trời mà chảy ùa vào tâm hồn ta, mà chiếu rọi vào trí thức ta. Cứ suy cái cảm tưởng của ta gặp mùa xuân tới, ta cũng có thể đoán được cảm giác của Minh nồng nàn đến đâu khi Minh lại trông thấy ánh sáng vào buổi đầu xuân. Lúc mới bỏ bông vải buộc mắt ra, mình ngơ ngác nhìn quanh mình lấy làm lạ. Chàng còn đương bỡ ngỡ thì Liên lo sợ cất tiếng run run hỏi: "Em đây, mình có trông thấy em không?" "Có, mình ạ." "Ồ, sướng nhỉ." Liên mừng díu lưỡi, ứa nước mắt không nói nên lời, bước đến giường nắm chặt lấy tay chồng. "Anh Văn đâu?" Liên đáp: "Anh Văn sắp đến." "Mình trông mắt anh có khác trước không?" "Không khác mấy, chỉ trong hơn một tí." Bỗng Liên thấy Minh đăm đăm nhìn mình không chớp mắt. Nghe chàng buông một tiếng thở dài, Liên hỏi: "Mình sao vậy?" "Không." Thực ra Minh lấy làm buồn rầu khi chàng nhận ra rằng vẻ xinh đẹp của Liên kém xưa nhiều lắm. Nào chàng có tưởng đâu tới những sự khó nhọc khổ sở của vợ trong khi chàng mắc bệnh lòa. Song cái cảm giác không vui vẻ tốt đẹp ấy chỉ thoáng qua tâm trí Minh trong giây phút. Rồi chàng mừng rỡ đứng dậy ra mở cửa sổ. Ánh sáng ập vào làm cho Minh hoa cả mắt, suýt ngã gục xuống. Liên vội chạy lại đỡ chàng, đưa vào giường và ra đóng cửa chớp lại. Minh ngồi vừa thở vừa mỉm cười bảo Liên: "Sướng nhỉ?" "Em cũng sung sướng quá." "Thế mà anh cứ tưởng anh mù." "Thì anh Văn đã bảo mình rằng thể nào mình cũng khỏi mà mình không tin." "Bây giờ anh tin lắm." "Chuyện này, mình lại thử mở cửa ra xem." "Hãy thong thả đã mình ạ. Ông đốc dặn phải để cửa đóng đến ngày mai mới được mở." Mình nhất định không nghe, gắt gỏng bắt Liên phải làm theo ý muốn của mình. Thì một người khám hộ vừa bước vào can ngăn và ép Minh phải nằm xuống giường. Mình lồng lộn lên như người điên và đòi về nhà ngay. Người khám hộ phải dọa trói Minh vào giường, mình mới chịu vâng lời. Chàng mỉm cười nói đùa: "Trói thì cũng khí quá, không mở cửa thì thôi, nhưng cho phép tôi ngồi dậy một tí nhé." Ngồi cũng không được. Rồi người ấy quay lại bảo Liên, tôi giao cho cô coi thầy ấy đấy nhé. Nếu để cho thầy ấy ra mở cửa thì nổ con người mù lại mặc kệ. Người khán hộ đi khỏi, Liên sợ hãi thì thầm bảo chồng, đấy, mình coi, có thể nổ con người được cơ đấy. Bỗng mình cất tiếng cười khanh khách, rồi 10 phút sau, vì còn mệt bởi thuốc mê, chàng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau thức giấc, tuy mình thấy trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng mắt chồng đã đỡ chói. Bấy giờ Liên và Văn chưa ai đến. Mình muốn ra ngay, nhưng sợ lại bị cản như hôm trước. Chàng ôn tồn lễ phép, nói khéo với người khán hộ, nhờ bẩm quan đốc cho. Ông bác sĩ thân đến coi lại mắt mình, rồi ông vui cười xoa đầu chàng mà bảo rằng, được rồi, thế là tôi trả lại thị quan cho văn sĩ đấy nhé. Mình cảm động không nói được nên lời, chỉ ứa nước mắt đứng nhìn người vừa cứu chữa cho mình. Ý chừng bác sĩ hiểu rằng những giọt lệ kia có nghĩa sâu xa gấp mấy lời nói, nên sung sướng cũng chẳng kém gì bệnh nhân. Mấy phút sau, mình mới đỡ thổn thức, chàng đưa khăn lên lau nước mắt và ngập ngừng mấy lời tạ ơn. Thưa ông, cái ơn ông cứu chữa cho tôi, thực tôi không bao giờ quên. Bác sĩ vội giấu lòng tự cao bằng một câu nhũn nhặn. Tôi mổ mắt cho ông thì tôi lấy tiền, chứ ơn với huệ gì. Và ông chẳng đến tôi mà đến một ông thầy thuốc khác thì mắt ông cũng vẫn khỏi. Cùng nữa, ông cứ để vậy, sang năm cũng sẽ trông thấy ánh sáng như thường. Bẩm, tôi xin phép về nhà. Về cũng được, nhưng phải đeo kính râm. Bác sĩ đưa tặng Minh một cái kính màu cho và một cái kính trắng, rồi tiến chàng ra tận xe tay mà ông đã bảo người khán hộ gọi giúp. Minh ra đến ngoài đường, tâm thần khoan khoái, sáng suốt. Tới bờ hồ Hoàn Kiếm, Minh bảo anh xe đỗ lại, trả tiền, rồi thùng thẳng đi bộ quanh hồ. Một ngày xuân trong trẻo, khô ráo càng làm tăng phần cảm giác của Minh đối với vạn vật. Tuy qua đôi kính màu xám, phong cảnh không được rực rỡ, tốt tươi, nhưng Minh vẫn tưởng tượng như đương bị giam trong hang tối, vụt được bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tới một chiếc ghế dài, Minh ngồi nghỉ chân. Lâu ngày không đi nên chàng thấy hai đầu gối mỏi rời như muốn khuỵu. Sau cùng không chống nổi sự cám dỗ, tuy vẫn nhớ lời hăm dọa của người khán hộ, chàng đưa tay lên mắt bỏ kính ra. Chàng có cảm giác như ở trong phòng chiếu bóng đến giờ tạm nghỉ, đèn điện bật hết lên. Mắt mình chưa quen với ánh sáng ban ngày, chớp luôn rồi nhắm nghiền lại. 5 phút sau, mình đã thấy đỡ quáng. Và lúc bấy giờ còn sớm, mà ngày hôm ấy lại là một ngày râm trời. Cúi nhìn xuống, Minh tưởng chừng như nước hồ mới nhuộm màu xanh. Bóng lờ mờ cái tháp giữa hồ rung rinh như bức mảnh thướt tha trước gió. Nhưng nhìn ra xa, Minh chẳng thấy một vật gì. Nhớ tới lời bác sĩ, chàng lấy kính trắng ra đeo. Mọi vật như vụt hiện hình tốt đẹp xưa nay chưa từng có. Thì ra mình cận thị. Đứng trước cảnh vật rực rỡ, mình sung sướng như điên dại. Mặt mình hồng hào, mắt mình sáng quắc sau cặp kính trong. Rồi chàng quay lại nói với một người vừa ngồi xuống ghế ngay bên cạnh chàng. Thưa ông, tôi vừa mổ mắt. Người kia chưa kịp hiểu, mình đã nói tiếp luôn. Thưa ông, tôi sung sướng quá. Tôi mù đã hơn 8 tháng nay, bây giờ tôi mới lại trông thấy. Thưa ông có đọc báo Đời Nay không? Có à? Vậy ông có đọc những bài của Minh Liên không? Chính tôi là Minh Liên đấy. Người kia kinh ngạc. Chính ông? Vậy ra ông mù thật à? Vâng, tôi mù thật. Nhưng xin phép ông tôi về nhà. Tôi vừa ở bệnh viện, bác sĩ Thiện ra đây thì gặp ông. Minh cười nói huyên thuyên, tưởng như ai cũng đều mừng cho mình đã khỏi bệnh. Vừa đi, Minh vừa đưa mắt ngắm khắp mọi nơi. Ánh sáng như bay múa, như chạy từng luồng ở trước mặt chàng. Mà mỗi vật trông thấy đều khiến chàng lấy làm lạ. Chàng tưởng như lần đầu được ngắm đền Ngọc Sơn. Và chàng so sánh nó với viên kim cương nạm trong chiếc nhẫn bích ngọc. Sự so sánh ấy lại nhắc chàng nhớ tới Liên. Tháng trước ngồi trong vườn bách thảo, Liên cũng so sánh một cây gì đó với cái thoi. Chàng muốn về mau để ngắm lại xem cây ấy có thực giống hình cái thoi không. Nhưng nghĩ tới Liên, chàng bỗng có một tư tưởng buồn rầu. Khỏi mắt giữa buổi ngày xuân, chàng thấy mọi vật đều tốt tươi hơn lên, chỉ một mình Liên là xấu đi nhiều. Hôm qua, vừa mở mắt ra nhìn Liên, chàng tưởng chừng như đi vắng đã 3-4 năm mới trở về. Chàng nghĩ thầm, giá ta còn mù thì ta vẫn còn tưởng Liên đẹp lắm. Quái, sao mới cách có mấy tháng mà vợ ta già chóng thế? Mình mải vui mừng, không tưởng tới những sự vất vả của Liên trong khi chàng mắc bệnh. Rồi chàng lo sợ cho chàng, biết đâu ta cũng không già đi. Qua phố hàng ngang, nhìn thấy bóng mình trong một cái gương, chàng bỗng thất thanh kêu rú lên, trời ơi! Khi nhận biết đó là cái gương biến hình, mình bẽn lẽn đi thẳng. Quả thực, khi qua một cái tủ kính bán hàng, chàng dừng bước ngắm lại, thấy mình vẫn như xưa. Về tới nhà, mình thấy cái cổng khép hờ, Liên vừa ra đi, ý chừng nàng đến bệnh viện mà theo một con đường khác nên chàng không gặp. Các cây trong vườn rung động trước gió, mình cảm thấy hoa cỏ hớn hở vui mừng. Tuy mái tranh, tuy hàng rậu có sơ sát hơn xưa mà chàng cũng chẳng lưu ý tới. Chàng chỉ ngắm thấy toàn bộ những sự mới mẻ, những trẻ cau mới nở mơn mờn, mềm mại, lấp lánh như đúc bằng vàng. Những hoa ngâu lấm tấm che kín cả lá nhỏ lăn tăn. Mình trông như hộc xôi vò đặt trên cái mâm bồng sơn xanh. Một cơn gió thoảng qua, bây giờ mình mới ngửi thấy mùi thơm của hoa mộc. Thì ra từ khi mắt chàng nhìn thấy, chỉ một thị quan của chàng làm việc mà thôi. Tai chàng không kịp tưởng đến nghe, mũi không kịp tưởng đến ngửi. Giữa lúc mình có cái cảm tưởng ấy, thì Văn và Liên ở ngoài đi vào. Văn bảo mình, tôi đến bệnh viện, gặp chị cũng vừa tới. Ông đốc bảo anh đã khỏi hẳn và đã về rồi. Tôi mừng quá, nhưng sao anh nhìn tôi sòng sọc như thế? Mình đưa tay ra bắt tay bạn. Xin lỗi anh, tôi trông anh vẫn thế, anh ạ. Văn cười, chẳng vẫn thế thì sao? Chỉ mình nhà tôi là... Mình thấy Liên có vẻ mặt buồn sầu, ngừng ngay lại, không dám nói dứt câu, nhưng gượng cười, nàng hỏi. Em già đi nhiều có phải không mình? Mình nói chữa, không, em vẫn trẻ, nhưng chỉ gầy hơn trước một tí. Văn trách, anh có biết tại sao không? Hình như mình bấy giờ mới nhớ tới những sự khó nhọc, vất vả của Liên. Nhắm mắt, chàng đứng ngẫm nghĩ. Văn tưởng rằng bạn mệt nhọc, khuyên chàng đi nghỉ. Còn Liên thì như có tâm linh báo cho biết trước, cảm thấy đối với mình chồng lãnh đạm hơn khi chàng còn đương mắc bệnh. Văn cáo từ ra về. Liên cũng muốn được ở lại một mình với chồng nên không giữ. Nhưng nàng lấy làm thất vọng biết bao khi nàng thấy Minh khẩn khoản cố lưu bạn lại, chiều chuộng, nàng mời một câu. Phải đấy, anh ở lại xây cơm xoàng với chúng tôi. Hôm nay may mắn cho vợ chồng chúng tôi quá, lại vừa gặp ngày Chủ nhật. Văn nhận lời ngay và Liên cắp rổ đi chợ. Một lát sau, Văn cũng xin về qua nhà để dặn đừng chờ cơm. Ngồi lại một mình, mình chẳng biết làm gì cho qua thời khắc, đã toan đi quanh làng một vòng xem cảnh vật có thay đổi khác xưa không. Bỗng nghĩ đến những bài đăng báo, chàng liền đi tìm để đọc lại. Mở tới ngăn kéo, mình thấy để bề bộn những thư. Chàng cầm một tờ đọc qua thì chính là bức của một cô độc giả. Xem hết tập thư, mình nhận thấy có nhiều bức Liên không đọc cho nghe, mà trong những bức ấy lời lẽ lại cảm động lắm. Chàng mỉm cười, nghĩ tới tính ghen của vợ, rồi lấy bút chì biên tên và địa chỉ của những người viết thư vào một mảnh giấy, lẩm bẩm nói một mình. Thế nào ta cũng phải tìm cho được cái cô đến thăm ta mới nghe. Hình như chợt để ý tới sự vô lý của mình, chàng nghĩ lại. Tìm để làm gì mới được chứ? Mình rõ cũng lần thần. Có tiếng ai cười ở ngoài hiên, chàng ngừng đầu nhìn ra, tưởng Liên đã đi chợ về. Nhưng chàng kinh ngạc biết bao khi chàng nhận ra rằng người mới đến không phải là Liên mà là một người thiếu phụ chàng không hề quen biết. Khách vui vẻ bước vào trong nhà đon đà chào rất là thân mật. Em đến mừng anh mới khỏi, được tin anh mổ mắt ở bệnh viện ông Đốc Thiện, em đến thăm thì anh đã ra. Mình ngây người đứng ngắm. Anh không nhớ em là ai ư? Thưa bà tha thứ cho. Tôi nghe tiếng bà thì hơi quen quen, mà tôi không nhận ra rằng đã gặp bà ở đâu. Sau một dịp cười khanh khách, người thiếu phụ trả lời. Anh nói rất đúng, lần trước em đến thăm anh thì đương mắc bệnh, nên anh nhìn sao thấy em? Mình mừng quính, À, cô Nhung. Phải rồi, sao anh biết tên em? Tôi đương đọc lại những bức thư của cô thì cô đến. Nhung lại cười. Đấy, anh coi, chắc có thần linh báo trước. Minh nhớn nhác nhìn ra cổng. Nhung cũng đưa mắt nhìn theo, rồi bảo Minh. Anh như sợ hãi điều gì thì phải. Có thế, nhà tôi sắp về. À, vợ anh có phải cái người nhà quê ăn mặc lôi thôi lốc thốc, một lần tôi bắt gặp gánh hàng hoa đi bán xong không? Minh ngẩn người ra, chưa kịp đáp, thì Nhung lại nói tiếp luôn. Anh có hiểu tại sao tôi biết không? Một hôm chị ấy đem hoa đến nhà mời tôi mua. Chị ấy tính nét thật thà, ngây ngô hay đáo để. Kể lể những chồng mù, chồng ốm, chồng nghèo phải viết báo kiếm tiền mổ mắt. Ấy vì thế nên tôi mới biết là vợ anh đấy chứ. Minh mặt đỏ bừng, phần hổ thẹn về cảnh bần bách của mình, phần cảm động về nhan sắc lộng lẫy của Nhung. Chàng tưởng tượng đương sống ở một thế giới thần tiên như thường gặp trong các giấc mộng. Tiếng cười đùa bỡn cợt theo câu nói mỉa mai của Nhung khiến Minh vụt tỉnh. Chàng làm mặt tức giận bảo Nhung. Nghèo không xấu gì. Nhung lại cười. Thì vẫn đẹp. Với lại đứng trước mặt tôi, cô không được phép nói xấu vợ tôi. Nhung chép miệng. Anh nào cũng thế, nhưng rồi cũng đâu vào đấy hết. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là anh nào cũng vờ bênh vợ, nhưng rồi rút cục vẫn yêu tình nhân hơn vợ. Mình thấy Nhung tự nhận là tình nhân mình thì vừa ngượng nghịu, vừa sung sướng, vừa lo sợ. Xưa nay chàng chưa nói chuyện với hạng đàn bà có tính cách hoặc phóng đãng hoặc phong lưu bao giờ. Nay đột ngột tiếp kiến một người, từ cử chỉ cho chí ngôn ngữ rất là dễ dàng, lanh lẹ, không chút giữ gìn e lệ, chàng bỗng có cái cảm giác mới mẻ, lạ lùng. Chàng đương đăm đăm ngẫm nghĩ, tìm lời đáp lại người khách nửa ra chiều khuê các, nửa ra chiều giang hồ để khỏi bị liệt vào hạng quê mùa cục mịch như Liên. Thì người ấy đã tiến lại bên chàng ngồi xuống ghế, rồi kéo chàng cùng ngồi. Mình dùng mình, mùi nước hoa thơm nức, đôi mắt sáng ngời và cặp môi tươi thắm của Nhung khiến chàng mơ màng tưởng đến chuyện yêu tinh quyến rũ khách si tình. Thốt nhiên, mình lùi lại một bước. Nhung lại cất tiếng cười. Thú quá, anh bẽn lẽn như cô gái 16. Minh chợt nhớ tới Liên, song chẳng nhớ tới Liên lúc này chỉ có thiệt cho người vợ chất phác, hiền lành. Vì so với cái nhan sắc diễm lệ của cô gái giang hồ, cái mặt hốc hác của Liên hiện ra càng tiểu tụy, khác nào bông hoa sắp tàn đặt bên bông hoa mới nở. Thì anh hãy ngồi xuống đây đã nào, làm như người ta ăn thịt mất. Quả thật tôi đương tưởng tượng cô ra một nàng hồ tinh định đến ăn thịt tôi. Nhung vỗ tay ra dáng thích chí. Thú nhỉ, nhưng tại sao vậy anh? Vì tôi nhớ tới câu chuyện Liêu Trai. Chuyện ấy cũng là chuyện của anh đấy à? Không, chuyện cổ, chuyện tàu. Vậy rồi anh dịch ra quốc ngữ cho em xem nhé. Tôi nghĩ tới những chuyện ấy là vì tôi không hiểu sao cô lại yêu tôi được. Tôi chỉ là một người học trò nghèo, quê kệch. Mà trong các chuyện Liêu Trai thì phần nhiều nhân vật đều là học trò nghèo và hồ tinh xinh đẹp. Nhung có vẻ buồn rầu, chống tay vào cằm, ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng nàng đăm đăm nhìn Minh, hỏi. Anh có thể đi chơi với em được không? Không, cô ạ. Tại sao thế anh? Vì... chẳng vì sao cả, nhưng tôi sợ cô lắm. Thôi vậy. Nàng đứng dậy, cười nói. Thế một lần khác nhé. Thôi, chào anh. Tôi về, chẳng nhỡ vợ anh về bắt gặp thì tôi lại làm khổ anh. Nhung thong thả bước ra sân. Minh như cái máy cũng theo ra. Nhìn ra vườn, Nhung hớn hở vui mừng. Trời ơi, anh có cái vườn đẹp quá, mà lần trước đến tôi không để ý tới. Vội vàng nàng bước vào vườn. Cái áo Nhung màu nâu hồng, cái quần trắng thướt tha, cái xanh trắng phất phơ như đùa với mái tóc mây rẽ lệch khiến nàng trở nên một đóa hoa hoạt động ở giữa các luống cúc đủ các sắc tươi. Hai bàn tay ngà ngọc của nàng chạy thoăn thoắt trên các bông hoa. Chẳng bao lâu nàng đã lượm được một bó. Rồi nàng quay về phía Minh đứng nhếch một nụ cười. Khuôn mặt xinh tươi, nước da hồng hào, cặp môi đỏ thắm, chịu ảnh hưởng của trời xuân, của gió xuân, của bầu không khí mùa xuân, trở nên trăm phần diễm lệ, lộng lẫy, như tắm đầy ánh sáng buổi đầu xuân. Mình ngây ngất, choáng váng, tê mê, mơ màng, như đương sống trong chuyện thần tiên mộng ảo. cái giấc mộng buổi chàng mới bị mù vụt trở lại trong tâm trí. Sao anh đứng thừa người ra thế? Mình bẽn lẽn ấp úng. Không. Thực ra cái ánh sáng chói lọi đã làm quáng mắt Minh và huyễn hoặc cả tinh thần chàng. Vừa ra khỏi vòng tối tăm, chàng như thốt nhiên bị quăng vào giữa nơi rực rỡ. Mình nghĩ thầm, khi ta mù, ta thường ôn chép lại những cảnh bình minh tốt đẹp. Song những cảnh ấy có hường mới biết. Trời ơi, còn có sự gì làm sướng mắt ta bằng được ngắm cái tuổi thanh xuân kia quanh lượn giữa đám hoa xuân? Có cái cuộc khiêu vũ nào sánh tày những cử chỉ tự nhiên kia được chăng? Nhung đã ở vườn bước ra sân, lại gần đưa bó hoa tới gần mặt chàng mà nói rằng: "Có đẹp không anh?" Mình buột mồm đáp: "Không đẹp bằng cô." "Cảm ơn anh nhé." Mình chẳng biết Nhung cảm ơn mình về bó hoa hay về câu khen ngợi. Mặt nóng bừng, người ngây ngất, chàng đưa hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay trái Nhung, cảm động không nói được nên lời. Nhung cặp mắt lim dim ghé tận tai Minh thì thầm: "Đi, đi chơi với em một lát đi." Như người bị thu mất linh hồn, Minh theo Nhung tiến về vườn bách thảo. Hai người đi được một lúc thì Liên tay cắp rổ đựng các thức ăn ở chợ trở về, trong lòng vui sướng. Ban nãy Liên còn bứt rứt vì nỗi chồng nhạt nhẽo với mình, song vì có tính dễ tin và tha thứ nên nàng lại quên ngay mọi sự đã xảy ra. Và lại, mình có xấu có giả thực đi nữa thì nay đỡ khó nhọc, đỡ ăn uống kham khổ, rồi chẳng bao ngày lại được như xưa. Cái chí nghĩ chất phác thật thà của một cô gái quê nào có được xa xôi. Cái mừng chồng được khỏi bệnh nó đã đầy rẫy trong tâm hồn, các tính tình khác còn len vào làm sao được nữa. Đến nỗi nàng quên cả những bức thư tình của các cô độc giả mà mọi khi nàng băn khoăn, lo lắng, chỉ muốn đốt đi nhưng còn không dám, sợ sau chồng hỏi tới chăng. Về tới cổng, Liên lẩm bẩm nói một mình: "Mình gió đỏ quá, hôm nay ra chợ mua ngay được một con cá chép béo mà giá có 2 hào. Con cá tươi quá, ta thử hỏi xem anh Văn có ăn được gỏi, ta làm thiết một bữa." Rồi Liên nghĩ tới tài làm gỏi của mình, cười trong trẻo cất tiếng gọi: "Minh ơi, anh Minh ơi." Không thấy ai, Liên đi thẳng lên nhà, nhớn nhác hỏi: "Mình ở đâu thế, Minh?" Vẫn không ai thưa, Liên chạy vội ra vườn. Ông Hoạt đương xới cây, Liên hỏi: "Nhà tôi đâu ông?" "Tôi không biết, tôi vừa về, chẳng thấy ai ở nhà." "Lạ nhỉ." Liên lo lắng chạy ra cổng, nhìn sang hai phía. Một người đàn bà đi qua, Liên toan hỏi thăm thì người ấy đã vội chào: "Chào chị, tôi có lời mừng anh chị nhé. Thật là phúc đức quá. Tôi vừa gặp anh ấy đi với một bà nào, rắn chừng là bà Đốc hẳn, vì anh ấy bảo đến nhà ông Đốc Tờ cho ngài xem lại mắt." Liên lạnh toát cả người, quay vào trong nhà. Trong một cái ngăn kéo mở toang, mấy lá thư từ để tung tóe. Thốt nhiên, Liên tưởng tới cô độc giả viết thư, rồi ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc. "Chị sao vậy?" Liên ngừng đầu lên, Văn đứng ngay bên cạnh. Liên nức nở thuật lại mọi sự phỏng đoán cho bạn nghe. Văn cười ngất tìm lời an ủi: "Chị biết đâu là anh ấy không nói thật." "Nhưng sao lại đi với một người đàn bà?" "Chị rõ khéo đa nghi, các ông bác sĩ thì ông nào không có vài cô nữ khán hộ." Liên ngơ ngác không hiểu, Văn lại nói tiếp: "Phải, nữ khán hộ là những người, là các cô trông nom người ốm." "Sao lại dùng đàn bà con gái trông nom đàn ông?" "Chị lẩn thẩn lắm, khán hộ thì phần nhiều là con gái." Liên đã hơi yên tâm, gượng cười đứng dậy nói: "Vậy tôi cứ đi làm cơm rồi chờ nhà tôi về nhé." "Vâng, hay hơn nữa là tiện xe đạp kia tôi tới bệnh viện tìm ngay anh cho chị." "Vâng, anh giúp cho thế thì còn nói gì nữa." Văn tất tả lên xe, cắm đầu đạp thực mau. Một giờ sau, khi chàng trở về thì Liên đã đang lúi húi bày các món ăn vào mâm. Phần nhiều đàn bà nước ta vẫn vậy, dẫu họ buồn bực về điều gì mặc lòng, nhưng lúc họ săn sóc việc cơm nước, dọn dẹp các công việc trong nhà thì bao nhiêu nỗi lo lắng họ quên hết, kỳ cho tới lúc rỗi rãi rảnh việc, họ mới lại ngồi vào một xó mà than ngầm khóc ngấm. Tiếng chuông xe đạp ở ngoài cổng vụt nhắc Liên nhớ tới mọi sự vừa xảy ra buổi sáng. Nhưng hình như có tâm linh báo trước, Nàng đoán rằng Văn về mang theo những tin tức chẳng lành, nên tuy nghe rõ tiếng giày cộm cộp của Văn, nàng vẫn cặm cụi ở lì trong bếp. Mãi khi Văn tới gần bên, nàng mới thong thả quay ra sẽ hỏi: "Anh đã về, anh không tìm thấy nhà tôi phải không?" Liên cố lấy giọng bình tĩnh, thản nhiên, nhưng Văn nghe rõ thấy hơi run run, chàng đem lòng thương hại trả lời: "Có chị ạ, nhưng ông Đốc bảo ở lại để xông mắt, có lẽ tối mới về được." Liên không dám nhìn bạn, vì sợ sẽ biết chắc chắn là bạn nói dối. Vừa đặt đĩa cá rán vào mâm, nàng vừa hỏi lại: "Thế à, anh tính có việc gì không nhỉ?" "Việc gì, xông mắt như thế càng chóng khỏi mờ." "Vậy mời anh lên nhà xơi cơm thôi." "Thôi, xin cảm ơn chị cho tôi về." "Ồ, thế bữa cơm của tôi ế chăng?" Văn ngần ngại vì chàng cho rằng ngồi ăn cơm một mình với vợ bạn rất không tiện, mà bỏ về để Liên ở lại trơ trọi với sự ngờ vực thì cũng thương hại. Nhưng Liên đã lanh lẹ tươi cười xuống bắc nồi cơm. Trong khi Văn còn đứng ngây người ngắm đám tro hồng và suy nghĩ, Liên hỏi: "Anh nhìn gì thế?" "Chị cho tôi về, anh đi vắng ở lại không tiện." Liên như cũng vừa tỉnh ngộ và nghĩ tới sự bất tiện ấy. "Vâng, thế anh về vậy." Rồi nàng cười gượng nói tiếp: "Được hôm thiết khách thì ế cơm." "Ế thì ăn một mình chứ sao?" Liên buồn rầu: "Anh tính tôi còn ăn sao được, còn nuốt sao trôi?" Văn biết Liên đã hiểu cả rồi, nhưng chàng cũng vờ hỏi: "Sao vậy chị? Anh giấu tôi làm gì?" "Không, tôi có giấu chị điều gì đâu." "Thưa anh, không khi nào mới ở bệnh viện ra buổi sáng mà buổi trưa ông Đốc đã cho người tìm ngay như thế." "Chị đã biết đâu, với lại mình cũng chưa trả tiền thuốc kia mà." Liên cười mát: "Vậy ra nhà tôi đến trả tiền đấy." "Vâng, hình như thế." "Anh coi, khi đã nói dối thì không bao giờ giữ được không thòi chui ra. Thôi, anh cứ nói thực cả với tôi còn hơn. Lúc tôi mới về không thấy nhà tôi đâu, và nhắc trông thấy cái ngăn kéo bừa bộn giấy má, tôi đã đoán được cả rồi. Nhưng dẫu xảy ra điều gì thì cũng phải chịu chứ biết sao, phải không anh?" Lời nói của Liên rất ôn tồn, nhiễm đầy ý nghĩa nhẫn nại. Văn đã toàn nói dối một lần nữa, nhưng nhìn vào cặp mắt Liên thấy long lanh ngấn lệ, chàng bỗng nghẹn ngào đứng im. Liên lại nói: "Anh tính tôi đoán có đúng không?" "Tôi cũng chẳng biết có đúng không, nhưng thiết tưởng dẫu điều đó có xảy ra cũng không đáng lo, vì tôi cho rằng những người mù bắt đầu gặp ánh sáng mặt trời bao giờ cũng bị hoảng tinh thần ít lâu. Rồi chị xem, anh ấy sẽ tỉnh ngộ, sẽ hối hận, sẽ như con chim ngoan ngoãn quay về chuồng cũ." Câu thí dụ của Văn khiến Liên bật cười. Giữa lúc ấy Minh về. Văn và Liên đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, rồi Văn bước xuống sân hỏi: "Anh đi đâu về đấy?" Minh đương luống cuống tìm câu trả lời thì Văn lại hỏi luôn: "Anh đến nhà bệnh viện phải không?" Minh đáp xe xẻ: "Phải." "Thôi, ta đi ăn cơm chẳng nguội cả thức ăn." Bữa cơm hôm ấy rất là buồn tẻ, ba người đều theo đuổi ý tưởng riêng của mình nên ít khi nói với nhau. Liên thì chắc chắn rằng chồng đi với tình nhân về, câu trả lời bẽn lẽn, cái dáng điệu lúng túng, cái cặp mắt luôn luôn nhìn vơ vẩn, nhất là cái mùi nước hoa phảng phất ở người Minh, cái mùi nước hoa mà Liên ngửi thấy ở những bức thư của một cô độc giả. Thôi, còn chệch đi đâu được nữa. Văn thì ngậm ngùi thương hại Liên, 6-7 tháng lao khổ như vẽ ra trước mặt chàng, song chàng vẫn tin ở cái thuyết của chàng là Minh bị ánh sáng chói lọi huyễn hoặc, và cô gái giang hồ kia chẳng qua trong một lúc quá lãng mạn thì vồ vập như thế, rồi chẳng bao lâu sẽ tự ý ruồng rẫy Minh ra, như cô đã ruồng rẫy lần lượt hết người nọ đến người kia. Còn ai tin được cái tình chuyên nhất của hạng gái giang hồ? Còn Minh thì tâm trí, linh hồn đề cả ở cái gác dưới phố hẻo lánh kia, cái gác có hai cô gái xinh đẹp, Nhung và Mạc, mà chàng vừa từ biệt xa về.